Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Kiên cảm thấy rằng mình không cần phải đứng ở góc độ người vợ để cố gắng suy đoán về người đàn ông này nữa. Cuộc sống cũng đơn giản hơn, cũng chẳng có cái cảm giác đớn đau khi mất đi tình yêu. Chúng tôi ở bên nhau thông qua coi mắt, thậm chí đã nhiều năm đến thế nhưng cũng chưa nói chuyện yêu đương. Cả hai đã từng trải qua tổn thương sâu sắc trong tình yêu, rốt cuộc không còn chút sức lực để toàn tâm yêu một ai khác. Vì vậy, ngoại trừ chuyện mờ mịt về con đường phía trước, thật không còn gì để luyến tiếc nữa. Chỉ là trái tim tôi như có một con dao cùn đang mài không mạnh không nhẹ. Bởi thế có một thời gian ngắn đến thở tôi cũng cảm thấy nhói đau khôn tả. Tôi không muốn nhìn thấy người đàn ông này nữa. Lý Hàn, khoảng thời gian này có lẽ quan trọng. Anh ráng giải quyết chuyện của anh và Dương Manh đi. Còn hai cô công chúa nhỏ, em thu xếp ổn thỏa rồi mới rước tụi nó về. Như đã thỏa thuận, mỗi người chăm sóc chúng một năm. Trong thời gian đó anh lúc nào cũng có thể đến thăm chúng. Tôi xách một cái túi nhỏ, đây là hành lý cuối cùng của tôi, đi vào phòng ôm hai cô công chúa nhỏ mang ai nấy ngủ đang say vào lòng. Tôi mới lưu luyến mở cửa đi. Quỷ vãn. Sau lưng Lý Hàn đuổi theo vài bước, tôi không quay đầu lại, chỉ nhìn thoáng qua anh lúc ngồi vào xe taxi. Lý Hàn đứng ở cửa lớn, cầm đơn thỏa thuận khi trong tay, ánh mắt hơi bối rối. Gành Lục Thủy, cảm ơn. Tôi nói địa chỉ cho tài xế rồi hờ hững chào tạm biệt Lý Hàn. Tôi cảm thấy hóa ra khi đã rời ra thế giới của người đàn ông này, tôi vẫn nhận được ánh mắt thờ ơ lạnh lẽo của Lý Hàn. Lý Hàn, thì ra anh mãi không để em bước vào thế giới của anh. Tôi gọi điện thoại cho Tô Cảnh Điềm. Tô Cảnh Điềm, xin hỏi thủ tục căn hộ đắp lách đã lo tới đâu rồi? Một tuần sau đó tôi dẫn hai đứa con vào sống ở khu biệt thự Gành Lục Thủy nằm ở ngoại ô. Là do Lý Hàn tiễn ba mẹ con đến đấy. Lúc hai bên cha mẹ biết chuyện chúng tôi ly hôn, nhất thời cãi nhau đến trở mặt. Lý Hàn vốn không định đưa hai đứa con gái tới, là vì sợ đủ chuyện cãi vã ảnh hưởng đến con gái, nên đành phải đưa hai cô nhóc đến nhà tôi tránh bão. Lý Duy Nặc cùng Ninh Ngôn Nặc vẫn chưa biết cái gì gọi là ly hôn, chỉ cần nhằn ngôi nhà nhỏ hơn, hơn nữa không trang trí đẹp mắt như nhà cũ, lôi kéo tay Lý Hàn đòi mua nhà khác. Lý Hàn đang đứng trước cửa ra vào, tôi cũng không kêu anh vào ngồi chơi. Nhà họ Lý dường như không thừa nhận Dương Manh, Lý Hàn vẫn đang điều đình, dường như anh bận bịu lo lắng đủ thứ. Thế nên lúc tôi tìm anh kêu đưa đơn thỏa thuận, anh rất áy náy, nói đơn vẫn còn để trong ngăn kéo, không có thời gian đem tới cục dân chính xử lý thủ tục. Tôi dẫn hai cô con gái vào phòng ngủ xem tivi. Lý Hàn đứng ở cửa ra vào. Anh mặc bộ quần áo trông rất giản dị, rõ ràng vẫn còn đó dáng vẻ quen thuộc, nhưng do quan hệ tàn vỡ khiến tôi có cảm giác xa cách và lạ lẫm. Đột nhiên khách sáo đối với người đàn ông bề ngoài phong độ này. Quỷ vãn, không mời anh vào ngồi chơi sao? Lý Hàn cười hỏi. Đôi mắt anh không hề lạnh lùng như ngày nào, giờ đây phảng phất chút dịu dàng ấm áp. Tôi đứng trước mặt anh, một tay nắm lấy tay cầm cửa, nở nụ cười với anh, ý bảo anh lùi về sau hai bước. Sau khi nhích nửa người vào trong nhà một chút, tôi thốt một câu châm chọc trong tâm lý muốn trả thù. Tự mơ đi. Trong tích tắc khi đóng cửa lại, tôi nhìn thấy nét mặt Lý Hàn ngạc nhiên không thôi, sau đó sắc mặt anh bỗng trắng bệch. Việc nuôi dưỡng con gái đột ngột trở thành vấn đề lớn nhất trong cuộc sống của tôi. Hai đứa nó rất ương bướng, tính tình bị Lý Hàn cải biến như mấy cô bé con nhà giàu ngang ngạnh. Việc này gián tiếp làm tôi liên lạc điện thoại với Lý Hàn nhiều hơn. Hai cô công chúa nhỏ tụi nó ăn rất ít. Chắc do em chưa khen đủ đấy. Ngoại trừ mỗi lần ăn một muỗng cơm khen một tiếng, em còn phải cố không lặp lại những lời khen đó. Không phải chúng thích ăn khoai tây chiên hả? Sao em mua về nhà tụi nó không chịu ăn hết? Lúc cho tụi nó ăn, em có kể chuyện xưa không? Hay là hát hò? Dạo này tụi nó như có tâm sự ấy, hỏi lại không chịu nói, chỉ bĩu môi dòm em. Môi chủ tới nỗi làm móc được luôn rồi. Chuyện này nghiêm trọng rồi. Bữa nào em rảnh thì dẫn tụi nó qua chỗ anh, chúng ta gặp mặt rồi nói chuyện. Hầu như mỗi ngày Lý Hàn đều gọi cho hai đứa con gái cưng, mỗi lần trò chuyện đều nói cả tiếng đồng hồ. Cũng không biết ba cha con kiếm đâu ra nhiều chủ đề để tán dóc nữa. Vì thế tôi cố tình lắp điện thoại riêng trong nhà. Lý Hàn trải lại không có chủ động gọi điện tìm tôi. Nhưng mỗi khi tôi gọi điện thoại hỏi anh về chuyện của con gái, anh đều đưa ra gợi ý mang tính xây dựng, cực kỳ có hiệu quả. Tôi đã nhiều lần hỏi việc xử lý giấy chứng nhận ly hôn. Lý Hàn bực bội, nói chưa có đi nộp đơn, bảo tôi kiên nhẫn này nọ. Quỳ Vãn à? Em phải chuẩn bị. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.